Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 153, thi thể nam cầm thanh đao gỗ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một gian phòng đều có kiểu dáng giống nhau. Hơn nữa cố gắng đẩy ra cũng không thể mở ra. Đi thẳng đến phòng thứ 9. Con đường phía trước xuất hiện một ngã tư nhỏ, hai bên ngã ba bên trái phải kéo dài đến hai chỗ. Khác trong bóng tối, hai bên đường là một gian phòng, giống như lúc trước đi ngang qua. Cửa phòng đóng chặt, không có chút dấu hiệu mở ra, lệ quỷ nhân này không nhiệt tình chút nào. Tốt xấu gì cũng đi ra, hoan nghênh một chút chứ. Tô Viễn thở dài, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau một khắc hắn đột nhiên dừng bước. Bóng tối không thể ngăn cản tầm mắt của quỷ nhãn. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng nhìn gần vẫn không thành vấn đề. Tô Viễn nhìn thấy rõ ràng ở trên thảm đỏ sâm, một đám dấu chân màu đen nhạt rải rác ở nơi này. Một số dấu chân kéo dài về phía căn phòng phía trước, còn một số kéo dài về phía độ sâu tối ở hai bên trái và phải. Điều chính là những dấu chân này trông tươi. Cuối cùng nó đã xuất hiện. Nhìn thấy dấu chân này, tinh thần Tô Viễn chấn động. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng đụng phải lệ quỷ. Có lẽ chuyện này không phải chuyện tốt với người khác, nhưng với Tô Viễn thì khác. Chỉ là dấu chân còn lại trên thảm lộn xộn, rất khó phân biệt được tên lệ quỷ kia rốt cuộc đi theo hướng nào. Đang lúc Tô Viễn do dự, bỗng nhiên quỷ nhãn giống như cảm giác được cái gì đó. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước, một người dáng có người cao lớn, cơ thể cứng ngắc đang đứng ở nơi đó. Chỉ đứng ở nơi đó đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, làm cho người ta không nhịn được muốn chạy trốn. Một người dáng người cao lớn, cơ thể cứng ngắc ở phía trước, đang đi về phía này. Gương mặt người này không chút thay đổi đi về phía trước. Khuôn mặt hắn đã đen thui bám bốc mùi, ánh mắt tựa hồ đã thối giữa, không ngừng nhỏ xuống giọt nước hôi thối. Mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, bước chân nặng nề đi về phía trước như xác chết biết đi. Thân hình cao lớn khôi ngô kia lang thang không mục đích ở trong lối đi nhỏ hẹp này, chặn kín lối đi không quá rộng trực này. Nó giống như một con ác quỷ vừa mới bò ra từ trong địa ngục. Từng bước tới gần bên này, Tô Viễn nhìn thấy sau lưng nam thi cao lớn này lưu lại từng dấu chân, hình dạng và kích thước những dấu chân này giống những dấu lúc vào đại khách sạn Caesar, nhưng chúng cũng không phải màu đen, mà là phía trên dính nước chảy ra từ trên người nam thi. Lúc này mới tạo thành một loạt dấu chân màu đen. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là một thứ gì đó trên tay của con quỷ này. Một con dao nhà bếp. Không, không, nên nói là một thanh đao gõ. Như vậy có thể đoán ra được thân phận của quỷ này. Trong nguyên tác, thân thể chân chính của quỷ ảnh do Dương Gian khống chế chính là lệ quỷ cầm đao gỗ này. Mà thanh đao trong tay con quỷ này cũng chính là thanh đao có thể dùng để chém đứt lệ quỷ. Trong nháy mắt, Tô Viễn động lòng tham mồ. Hắn muốn thanh đao gỗ đói. Chỉ nhìn bề ngoài, toàn bộ sài đao nhìn qua tương tự như dao nhà bếp, nhưng lại rỉ sét loang lổ, đầy lỗ hồng, có vẻ được chôn ở trong đất đã nhiều năm, còn lưu lại một ít bùn đất đặc biệt. Đồ vật như vậy nếu ném ở bên ngoài, chỉ sợ ngay cả người thu đồng nát nhìn thấy cũng sẽ không đi nhặt. Không chỉ tốn sức đi khom lưng nhặt, mà lỡ không cẩn thận đâm vào tay, nói không chừng còn có thể bị uốn ván. Nhưng ai có thể nghĩ được đây sẽ là một thanh hung khí khủng bố, ngay cả lệ quỷ cũng có thể cắt xén. Ít nhất trong nguyên tác, Dương Gian có nó rất ít thứ nói không dám chém. Đây là ý nghĩa chân chính của quỷ chắn chém quỷ, người chắn chém người. Đương nhiên, sử dụng nó cũng phải trả giá đắt. Sử dụng thanh, đao thương tổn mục tiêu nhưng bản thân cũng sẽ chịu thương. Tổn tương tự, giống như là một con dao hai lưỡi, đả thương người, lại đả thương mình, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn không thay đổi được sự thật nó là một thanh đại sát khí, cho nên Tô Viễn sinh ra lòng tham là có lý đôn. Tuy rằng không lâu nữa nó chính là đồ vật của Dương Gian, nhưng hiện tại không phải vẫn là vật vô chủ sao? Không tính tên, lệ quỷ Kiều, nếu Dương Gian có thể lấy, vì sao Tô Mỗ ta không thể lấy? Ai lấy được trước thì là của người đó mới đúng. Tô Viễn nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không quên mục đích chuyến đi này. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Đạt được, tóc quỷ, thoáng chốc. Mái tóc ngắn của Tô Viễn nhanh chóng dài dài, trở nên tóc dài đến thắt lưng, trở nên đen nhánh rậm rạp. Hơn nữa, mơ hồ tản ra một loại hương thơm quỷ dị, vừa mới bắt đầu người chỉ cảm thấy làm cho người ta thần thanh, khí sảng, tinh thần phấn chấn, nhưng khi ngửi lần thứ hai, tựa như ngửi thấy mùi thi thể thối rữa lên men. Đây là mùi xác chết. Cách chương.